Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, xấu hổ. Thạch Hạo một đoàn người không ngừng mà xâm nhập. Mấy ngày sau, đã là tiến nhập Ngân Linh Tiên hung thú lãnh địa. Hung thú ở giữa cũng là đẳng cấp rõ ràng. Đồng giáp tiên cấp bậc hung thú chiếm cứ phía ngoài nhất khu vực. Tầng thứ hai thì thuộc về Ngân Linh Tiên hung thú. Tầng thứ ba thì là Kim Nguyên Tiên hung thú. Cuối cùng, khu vực hạch tâm nhất thì thuộc về một đầu Ngọc Tiên đại thú. Tiến vào nơi này đằng sau, người trẻ tuổi áo tím các loại rõ ràng thu liễm rất nhiều. Bọn hắn mặc dù từng cái đều là thiên tài, thậm chí không thiếu cửu tinh cấp bậc, nhưng trời mới biết hung thú có thể hay không bạo động. Nếu là nhất hô bách ứng, đồng thời lao ra mấy trăm con mà nói, vậy bọn hắn cũng là gặp nạn, bọn hắn là tới tìm bảo. Cho nên, điệu thấp mới là vương đạo. Bất quá, tiến vào Ngân Linh Tiên hung thú lãnh địa đằng sau, khí chàng áp bách liền không dùng được. Hung thú sở dĩ lấy hung mệnh danh, chính là bởi vì nó hung hãn, gần như không có khả năng thuần phục. Cho nên, lúc có hung thú phát hiện bọn hắn thời điểm, căn bản không quản bọn hắn nhiều người ít người, trực tiếp liền giết tới. Chiến đấu lại chỗ khó tránh khỏi. Người trẻ tuổi áo tím bọn hắn hiển nhiên muốn tại Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di trước mặt khoe khoang. Bởi vậy, bọn hắn chủ động xuất kích. Mỗi một cái đều là cảnh tướng biểu hiện ra thực lực của mình tới. Giống được sinh vật muốn thắng được giống cái sinh vật yêu ái. Tú cơ bắp là thủ đoạn tốt nhất. Đáng tiếc, người lại khác tại động vật. Cho dù bảy người như thế nào khoe khoang, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến bảy người tức điên, đều là quyết định, lần sau nếu là gặp lại hung thú mà nói, bọn hắn đều không sẽ ra tay. Nhìn Thạch Hạo tiểu bạch kiểm này làm sao bây giờ? Thế nhưng là, tiếp xuống bọn hắn lại là làm sao cũng đụng không đến hung thú. Giống như bọn chúng toàn bộ tìm cái địa phương trốn đi. Cái này khiến người trẻ tuổi áo tím bọn hắn đều là thất vọng. Chuyện gì xảy ra đấy? Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường lại là nói ra. Thánh Thủy hẳn là ngay tại kề bên này. À, cái này đến rồi. Không phải tại trong núi sâu sao? Có thể suy nghĩ lại một chút. Cũng đúng, tộc đàn này yếu đuối như vậy. Sao có thể thực sự tiến vào dãy núi nơi trọng yếu? Chỉ cần lên núi một khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói đều xem như thâm sơn đi. Chuyện tốt, chẳng những người trẻ tuổi áo tím bọn hắn đều là như chút được gánh nặng. Chính là Thạch Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt làm. Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường một mực tại thảo luận. Cuối cùng, bọn hắn tạo thành chung nhận thức, mang theo 10 người hướng về một cái phương hướng mà đi. Thật lâu sau, Thạch Hạo bỗng nhiên nghe được nước suối đinh đông, mà hắn cũng thông qua tiểu tinh vũ phát hiện một ngọn núi suối. Giạt rào sinh mệnh khí tức lưu chuyển, dù là chỉ là lấy tiểu tinh vũ hấp thu một chút xíu, cũng làm cho tinh thần hắn chấn động, giống như điên cuồng. Thánh Thủy. Lúc này, Thạch Hạo đã không cần Vưu Lý dẫn đường. Hắn một tay lấy Vưu Lý tóm lấy, sau đó thân hình bắn lên, trực tiếp hướng về Sơn Tuyền mà đi. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di tự nhiên đuổi theo, mà người trẻ tuổi áo tím bảy cái vẫn còn không có phát giác. Thầm nghĩ Thạch Hạo tiểu bạch kiểm này lại phải làm cái gì yêu nga tử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể so nơi đó thổ dân lại càng dễ tìm tới Thánh Thủy sao? Cát, liền để ngươi đi uổng phí công phu tốt. Chờ chúng ta tìm được trước địa phương, ngươi còn phải để tiểu thổ dân kia mang tới. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thỏa thích diễu cợt. Thạch Hạo liên tục nhảy vọt, phi thiên độn địa, Vưu Lý thì là như trong mộng. Ngươi thế mà cũng có thể bay lượn ở trên bầu trời. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. chỉ là một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới Sơn Tuyền chỗ mà lấy nhục thân đi cảm ứng, loại sinh mệnh khí tức mạnh mẽ kia liền càng thêm nồng đậm. Thánh Thủy, Tô Mạn Mạn hai nữ cũng là kêu lên, tràn đầy kinh hỉ. Các nàng biết Thạch Hạo thẳng như vậy thẳng mà đến, khẳng định là phát hiện Thánh Thủy, nhưng là chờ chân chính thấy được, các nàng hay là không thể che hết kinh hỉ. Vưu Lý càng là không thể tin được, hắn thế mà thực sự tìm được Thánh Thủy. Lần này đi ra, hắn hoàn toàn là tại vì 100 con gấu đen mà không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Không nghĩ tới một đường đều là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng còn tìm đến Thánh Thủy. Chỉ cần lấy một bình trở về, hắn liền sẽ trở thành trong bộ lạc anh hùng. Đến lúc đó, dù là không có 100 con gấu đen, tin tưởng như A Giai Ni dạng này, mỹ nữ cũng sẽ chủ động gả cho với hắn. Đáng giá, quá đáng giá, hắn tràn đầy thành kính, lấy ra một cái ấm nước, trước hướng về bốn phương tám hướng quỳ lại, lấy cảm tạ bộ lạc anh linh bảo hộ, sau đó mới đi trang Sơn Tuyền. Thạch Hạo ba cái liền không có loại quy tắc này, trực tiếp vốc nước mà uống. Sơn Tuyền vào bụng, ba người đều là cảm giác sinh mệnh lực đang nhanh chóng trở nên thịnh vượng, giống như chịu nặng hơn nữa thương cũng có thể lập tức tự lành. Bọn hắn một ngụm lại một ngụm uống, lấy bọn hắn thể phách mạnh mẽ, hoàn toàn không cần lo lắng ăn đến quá nhiều, tinh hoa quá thịnh, đối bọn hắn thân thể tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng chí ít liền hiện tại số lượng là tuyệt không có khả năng. Một hồi lâu đằng sau, nước suối chỉ thấy đáy, mặc dù Tuyền Nhãn còn tại đáp đáp đáp nhỏ xuống lấy, có thể nghĩ muốn một lần nữa đến lúc đầu thủy vị, vậy phải nhiều năm thời gian. Ta không sai biệt lắm đến cực hạn, Ô Nguyệt Di nói ra, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo đều hữu hiệu quả cực hạn, tỉ như kéo dài thọ nguyên đại dược, lần thứ nhất ăn có thể duyên niên ngàn năm, nhưng lần thứ hai khả năng cũng chỉ có 500 năm hiệu quả. Sau đó càng ngày càng ít, vô hạn xu thế tận bằng không. Đây là thiên địa hạn chế, tuyệt không cho phép xuất hiện chân chính trường sinh bất tử tồn tại. Tô Mạn Mạn gật gật đầu, uống một bình thánh thủy, không sai biệt lắm có thể tăng lên 1000 năm thọ nguyên. Bất quá, chúng ta mặc dù uống đến đủ nhiều, thế nhưng nhiều lắm là gia tăng 2000 năm thọ nguyên mà thôi. Vậy về sau uống thánh thủy đều lãng phí sao? Không có, mặc dù gia tăng thọ nguyên có hạn, vừa vặn rất tốt, chỗ lại là chuyển hóa thành năng lượng, đưa đến rèn luyện thể phách hiệu quả. Chỉ là thánh thủy dù sao cũng là dùng để duyên niên, phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng không tốt, mà lại cũng là không gì sánh được xa xỉ sự tình. Vưu Lý lại là sợ ngây người, uống một bình nước liền có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ, vậy hắn chẳng phải là muốn trở thành bộ lạc truyền kỳ? Hắn không khỏi kích động, đem trong tay ấm nước tóm đến thật chặt. Hắn đã uống rồi một bình, lại uống một bình đoạt được có hạn, nhưng là mang về phân cho người khác mà nói, đó chính là một bút cỡ nào tài phú kinh người, nhân sinh quỹ tích của hắn. Bởi vậy cải biến, Thạch Hạo uống đến thánh thủy nhiều nhất, hắn có được cối đá, quản ngươi cái gì đâu, thánh vật cũng tốt, độc dược cũng được, đều là cho ngươi nghiền nát, hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng. Hắn chậc chậc miệng, chính hấp thu vui mừng, tại sao liền không có đâu? Chỉ bằng Tuyền Nhãn này phun trào tốc độ, cũng quá chậm quá chậm. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến thanh âm. Ta nghe được nước suối nhỏ xuống thanh âm. Thánh thủy ngay tại phía trước. Ha ha, chúng ta tìm được. Thật sự là chờ mong tiểu bạch kiểm kia nhìn thấy chúng ta lúc biểu lộ. Ha ha ha, một nhóm 8 người xuất hiện. 7 người đều là tại cười to. Nhưng nhìn đến Sơn Tuyền bên cạnh Thạch Hạo 4 người lúc, tiếng cười liền giống như bị cái kéo kéo đứt đồng dạng, im bặt mà dừng. cười cái rắm a, bọn hắn còn muốn trò cười người ta. Ai ngờ đoàn người mình mới là chuyện tiếu lâm. Bầu không khí không gì sánh được đến xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.